Tiên vốn thuần lương, chương 140, bàn cổ hải thạch thuyền, góc truyện audio.com, thuyền bàn cổ rời bến lần này đã đứng chờ ở cửa biển, còn 3 ngày nữa là sẽ xuất phát. Kim Phi Giao cũng mang theo nhân mã tới nơi này. Thượng Tiên Lâu coi như cũng chu đáo, biết đám tu sĩ rời bến đa phần là nghèo mạt diệp, nếu thu phí lên thuyền quá nhiều thì chắc chắn bọn họ không đưa ra nổi, cho nên mỗi người chỉ thu tượng trưng 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Cái giá này ở Vạn Tiên Thủy Thành cũng không khác cho không cho lắm, mà những tu sĩ rời bến cũng biết thiên hạ không có gì cho không, thuyền bàn cổ của Thượng Tiên Lâu ra ngoại hải rồi sẽ tìm các loại cớ để bóc lột tu sĩ. Trên thuyền cũng có phòng ở, để đề phòng việc phòng mình nhìn chúng bị người khác cướp mất. Kim Phi Giao đã tới cửa biển trước 3 ngày. Trên bến tàu vĩ đại ngoài cửa biển đã có 2 chiếc thuyền bàn cổ to lớn đang neo đậu, mỗi chiếc dài hơn 100 trượng, rộng hơn 30 trượng. Trên thuyền có 7 tầng phòng, cửa sổ các phòng đều gắn lưu ly, lúc gặp sóng to trên biển thì có thể ngăn cản nước không cho tràn vào trong khoang thuyền. Trên thân tàu có hoa văn pháp trận rườm rà, nếu gặp phải yêu thú to lớn công kích có thể mở ra màn hào quang phòng ngự cường đại, bảo vệ an toàn cho thuyền bàn cổ. Thuyền ở Vạn Tiên Thủy Thành đều không có mái chèo, nếu không dùng cá vàng kéo thì phải tự mình thúc giục. Thuyền bàn cổ cũng như vậy, chỗ đầu thuyền treo đầy những dây thừng to khủng bố, vừa nhìn là biết cũng dựa vào linh thú kéo. Kim Phi Giao đánh giá những sợi dây thừng to bằng cánh tay kia, không biết phải dùng cái gì kéo thuyền, hẳn là không phải cá vàng, nếu là cá vàng thì không biết phải dùng bao nhiêu con mới đủ, đến lúc đó đứng trên thuyền sẽ không nhìn thấy nước biển mà là biển cá vàng. Chiếc thuyền nàng sắp lên có một cái tên khá khó nghe, hải thạch, nghe qua liền khiến người ta cảm giác thuyền rất nặng, xuống nước là chìm. Mà tên của chiếc thuyền bàn cổ bên cạnh còn khó nghe hơn. Hải tảo, có thể bơi trên biển, nhưng lại quá không có khí phách, còn không được vững chắc như cái tên hải thạch. Vốn còn cho rằng mình là người lên thuyền đầu tiên, dù sao cũng đã tới trước tận 3 ngày, nhưng đến khi Kim Phi giao phiếu cho tu sĩ Thượng Tiên Lâu, phi thân lên sàn tàu cao mấy chục trượng thì mới phát hiện tình hình hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của nàng. Trên sàn tàu đầy dãy đầu người, thế mà đã có không ít tu sĩ tới trước. Trên sàn tàu có một loạt bàn thấp được gắn cố định xuống nền. Trong một bàn có 5-6 tu sĩ đang ngồi trò chuyện, khí thế ngất trời. Kim Phi Giao tới gần hơn, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Lý huynh, lần này ngươi thu hoạch không tệ chứ? Bình thường thôi, nào có lợi hại như hai vị đạo hữu liên thủ xử lý hẳn một con yêu thú cấp 5. Lần này rời bến, mọi người đều thu hoạch rất khá. Này lão hoàng, ngươi đã ở trên thuyền đợi 5 năm rồi, sao còn không chịu rời thuyền vậy? Rời thuyền có gì tốt? Ở đây rất tiện nghi, rời bến kiếm linh thạch cũng chỉ đủ tu luyện thôi, ở đây vẫn tiện hơn. Nghe nội dung bọn hắn nói thì những tu sĩ này đều không rời khỏi thuyền từ lần rời bến trước, trực tiếp ở lại chờ lần xuất phát sau. Vậy mà lại có người đợi ở trên thuyền 5 năm, hơn nữa mỗi lần thuyền bàn cổ cập bờ ít nhất cũng sẽ dành ra hơn 3 tháng để sửa sang sắp xếp, thế mà cũng không đuổi bọn hắn rời thuyền, thật là thú vị nha. Trên sàn thuyền ngoài 100 cái bàn thấp này ra thì không còn gì khác để tiện lợi cho hoạt động của. Góc truyện audio.com, tu sĩ nên đại bộ phận diện tích đều trống không? Kim Phi Giao nhìn, cảm thấy không hứng thú nên đi vào trong tiểu lâu chỗ khoang thuyền, mập mạp mắt lạnh nghênh ngang đi phía sau. Khoang thuyền này nhìn từ bên ngoài đã thấy phi thường đồ sộ, sau khi đến gần mới thấy số lượng phòng càng thêm đáng nể. Bên ngoài tiểu lâu chỉ nhìn thấy chi chít những cửa sổ lưu ly, không đếm được là có bao nhiêu cái. Lầu 1 của thuyền lâu có cánh cửa phát ra ánh sáng, có cấm chế che kín lại. Kim Phi Giao đi qua đó, phát hiện cấm chế này có thể tùy ý xuyên qua, xem ra chỉ dùng để trang trí. Trong cửa là một gian phòng không nhỏ, ở giữa phòng có ánh sáng, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy 4 tầng phía trên, 2 thang lâu chạy quanh dãy phòng, hướng lên trên. 7 tầng lâu phòng thì có 2 tầng trên cùng không mở ra, chỉ có 5 tầng có ánh sáng này là dành cho bọn họ ở. Thang lầu nằm ở hai bên trái phải của căn phòng, còn ở chính giữa và bên cạnh thang lầu còn có 3 cái cổng to vò. Kim Phi Giao tò mò lần lượt đi vào từng cổng, một cái là một tiểu lâu, bên trong bày đầy đủ bàn ghế, trên tường treo thẻ bài viết tên đồ ăn, trong góc lại có một loạt bình rượu được đặt cố định trên một cái giá có hình thù kỳ lạ. Không biết có phải do đang cập bến không mà trong tiểu lâu không có bất kỳ tu sĩ nào ăn uống, cũng không có một phục vụ nào, trống rỗng, vắng lặng. Hai cánh cổng tò vò còn lại, trong cái bên trái là một căn phòng lớn đặt đầy bồ đoàn, tất cả cửa sổ lưu ly đều rất lớn, từ trong có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Bồ đoàn được bày rất chỉnh tề, mỗi cái cách nhau 2 trượng là phòng tu sĩ dành cho các tu sĩ. Kim Phi Giao thử ngồi xuống một cái bồ đoàn, một quầng sáng liền từ trên trời giáng xuống vây xung quanh nàng, như vậy có thể giữ được yên tĩnh lúc tu luyện, đồng thời cũng ngăn cách được ánh mắt tò mò của người khác. Thế này thực là tiện lợi, nàng vốn định ở trong phòng ở tu luyện, thế mà trên thuyền đã có phòng tu luyện chuyên biệt, như vậy phòng ở trong khoang thuyền chắc chắn không phù hợp để tu luyện. Gian phòng cuối cùng ở bên phải to tương tự như phòng tu luyện nhưng lại dùng rất nhiều ván gỗ ngăn cách thành rất nhiều gian nhỏ. Phía trước mỗi căn phòng còn có một cái bàn không biết dùng làm gì. Thứ dễ thấy trong phòng nhất là bốn gian phòng to lớn hơn cả. Trên cái bàn phía trước gian phòng lớn có trải vải dệt, đằng sau có hai tên phục vụ luyện khí sơ kỳ đang lấy từ trong túi càn khôn ra mấy cái bình đan dược đặt lên cái giá trên tường. Trên giá có không ít vòng sắt, những bình đan dược được đặt vào trong vòng sắt dù sóng biển có làm thuyền lắc lư thì cũng không rơi ra được. Ngoài đan dược thì trên giá còn bày một ít pháp bảo và pháp khí, còn vài thứ tạp vật khác như linh phù, pháp trận, hiển nhiên là một cửa hàng tạp hóa thu nhỏ. Mà những gian phòng nhỏ kia xem ra cũng là cung cấp cho tu sĩ bày hàng ra bán. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc, rốt cục là phải ra khơi bao lâu chứ? Bình thường tu sĩ trước khi rời bến đều tự đi mua tất cả các thứ cần thiết rồi chứ? Nhìn động tác của hai gã phục vụ kia thì hẳn là đã quen việc lắm rồi, xem ra việc buôn bán trên biển rất phát đạt. Ra khỏi căn phòng cuối cùng, Kim Phi Giao háo hức muốn biết phòng ở của mình. Phòng của nàng là phòng số 9 ở lầu 3. Đi lên lầu 3, nàng dựa vào môn bài đánh số ngoài cửa mà tìm được phòng của mình. Đẩy cửa ra, trước mắt Kim Phi Giao xuất hiện một căn phòng nhỏ dài, phòng rất hẹp, chỉ có 6 thước. gocchuyenaudio.com, chiều rộng, dài 2 trượng. Căn phòng hẹp lại bị ngăn thành hai gian, bên ngoài là ngoại thính, bày hai cái ghế và một bàn trà, trên bàn có san hô trang trí. Đối diện có một cái bàn dài, trên bàn có chặn giấy và giá bút, còn có đèn dạ quang thạch nho nhỏ, hiển nhiên là bàn để tu sĩ ngồi vẽ linh phù. Tiểu thính phía trước bày biện vài thứ như vậy, còn gian bên trong thì có một khung cửa sổ lưu ly, một cái giường khá lớn, đối diện giường có một cái tủ, tuy nhiên Kim Phi Giao nghĩ rằng cái tủ kia cũng chỉ để trang trí mà thôi, làm gì có ai bỏ thứ gì vào trong đó chứ, túi càn khôn còn đầy rẫy ra kia kia. Ở cạnh tủ lại có một cái bồn tắm bằng gỗ, trên tường còn gắn cái bàn để tu sĩ đặt đồ. Một đống đồ đặc chen chúc trong căn phòng bé tẹo, quả nhiên là tu luyện ở chỗ này không thể bằng với phòng tu luyện. Nhìn qua cửa sổ, Kim Phi Giao thấy bến tàu bên ngoài, nếu không có cửa sổ thì căn phòng này chẳng khác nào một cái quan tài lớn. Rời bến đúng là không phải đi hưởng thụ, hoàn cảnh chỉ có vậy, khó trách chỉ thu 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Không biết sau khi ra khơi thì Thượng Tiên Lâu còn tìm cớ gì để thu tài vật nữa. Kim Phi Giao nghĩ một lát, quyết định quay lại chợ mua vài thứ, nàng chỉ mang theo nửa năm đồ ăn, không muốn chuyện Niệm Khê và Đại Nữ chết đói lại xảy ra nữa. Thật ra cũng không cần nàng phải chạy về tận Vạn Tiên Thủy Thành, ngay trên bến tàu cũng bày bán rất nhiều thứ, cũng không biết có phải là sạp hàng của Thượng Tiên Lâu hay không mà từ đồ ăn cho tới đan dược linh phù cái gì cũng có. Nghĩ tới đám linh phù mình vẽ đã dùng hết lúc cứu Hùng Thiên Khôn ra, ẩn thân phù cũng chỉ giữ lại 3 tờ, còn toàn bộ đều cho hắn, lúc đi trộm lăng băng thạch ở Phan Gia lại dùng mất 2 tờ, hiện tại chỉ còn 1 tờ, về sau lại bận rộn ở tiểu thập đảo, không có thời gian vẽ ẩn thân phù, nàng dự định mua thêm một ít tài liệu, nhân lúc nhàm chán trên biển sẽ vẽ thêm mấy tờ để phòng thân. Chọn mua không ít linh dịch và giấy vẽ bùa xong, Kim Phi Giao lại đi mua thêm rất nhiều đồ ăn. Sau khi trúc cơ tu sĩ có thể ích cốc không cần phải ăn uống. Ở Nam Sơn Giới, trong 100 tu sĩ trúc cơ chỉ có 1 tu sĩ còn ăn đồ ăn, mà thức ăn cũng chỉ là trà rượu hoặc vài thứ hoa quả chân quý gì đó, rất ít người giống như Kim Phi Giao cả ngày ăn uống đủ thứ. Ở linh cấp giới lại khác, không biết có phải do suy nghĩ khác nhau hay không, tu sĩ trúc cơ ở đây vẫn ăn uống bình thường, các loại mỹ thực nhiều vô số kể làm cho Kim Phi Giao mua bán thoải mái. Lại mua đầy 1 túi càn khôn, Kim Phi Giao vừa cắn hoa quả vừa ngồi trước cái bàn thấp trên sàn tàu, 2 tai dựng thẳng lên nghe lén đám tu sĩ tán gẫu. Những chuyện bọn họ nói toàn là chuyện vặt vãnh, không ai buồn thả ra cách âm cháo gì cả, có vài người lại còn giống như sợ người khác không nghe thấy mình nói, giọng oang oang dọa người. Từ trong đối thoại của bọn họ, Kim Phi Giao có chút hiểu biết bước đầu với ngoại hải. 2 ngày sau tu sĩ đến tương đối nhiều, nhất là ngày cuối cùng, tất cả tu sĩ muốn rời bến đều lên thuyền, cũng có không ít tu sĩ là lần đầu tiên ra khơi. Do phòng quá nhỏ nên mọi người đều lên sàn tàu ngồi, số lượng bàn trống càng ngày càng ít. Kim Phi Giao không biết ai cả, một mình chiếm một cái bàn, chỉ trong chốc lát đã hết bàn, khiến đám tu sĩ còn lại đều ngồi cả dưới sàn tàu. Mà từ ngày đầu tiên tới giờ, chỉ cần nàng xuất hiện trên sàn tàu, Kim Phi Giao liền cảm thấy có thần thức không ngừng quét qua người. gocchuyenaudio.com, không phải là vô tình quét qua mà tựa hồ có người đang giám thị vậy, khiến nàng cảm thấy rất tức giận. Cách chương.